story của chúng tôi anh cũng không có ký hợp đồng với bà chủ của chúng tôi nên đương nhiên anh muốn xử lý thế nào thì xử lý thế đó ạ. Đới Uy cười cười cầu hòa, còn tìm luôn lý do biện hộ cho Hàn Kiêu. Sau khi Đới Uy nói xong, Hàn Kiêu liền thẳng tay cúp máy luôn. Mà Ninh Tịch ở đối diện đã đứng được ra đó, không thốt lên nổi một từ. Cô nhớ là hồi trước Hàn Kiêu quả thật đã từng nói anh ta là nhà thiết kế nhưng chẳng qua là cô không tin mà thôi. Hừ, cái tên cuồng bạo lực này thế mà lại là một nhà thiết kế còn lợi hại hơn cả cung thượng trạch, kể cả có cho cô một cơ hội nữa cô cũng chẳng thể nào tin nổi. Này cũng quá nghịch thiên rồi. Nhìn thấy cái vẻ kinh ngạc lại nghẹn khuất của Ninh Tịch, Hàn Kiêu cuối cùng cũng hài lòng tín ngưỡng hắc ám đã mang đến sự đả kích không nhỏ cho Tắc Linh các cô nhỉ, chúng sinh coi như là chút tâm ý nho nhỏ của tôi, coi như đó là món quà tôi tặng cho cô hoặc là bồi thường cũng được, nhận lấy đi. Cái giọng chẳng qua là một món đồ chơi tôi tiện tay tặng cô thôi là thế nào đây? Ninh Tịch quét mắt nhìn bộ lễ phục vô cùng hoa lệ trong tay cái này. Không thích hợp lắm thì phải. Hàn Kiêu liếc cô một cái yên tâm, cái này không phải dùng để trả món nợ ăn tình của cô lần trước đâu, mạng của tôi đâu có rẻ như vậy. Cái đám bên hít to vi tuyệt đối không dám truy cứu thế nên không cần nghĩ ngợi nhiều đâu. Ha, nếu anh đã nói vậy rồi thì tôi cố mà nhận lấy vậy. Ninh Tịch miệng nói cố mà nhận nhưng mà động tác thu bộ trang phục trên tay lại nhanh như chớp mạc mạc, em cầm bộ trang phục cất gọn vào nhé. Tuy rằng ngữ khí của Hàn Kiêu rất ngạo mạn, nhưng qua hôm nay cô đã hoàn toàn tin rồi, đối với anh ta mà nói thì bộ trang phục này đích thật chỉ là một món đồ chơi. Huống hồ thứ đó còn là thứ lừa được từ tay Ninh Tuyết Lạc nữa chứ, không cần thì đúng là phí của trời. Cung Thượng Trạch vẻ mặt mê mê mang mang nhìn mọi chuyện phát triển theo hướng cậu ta hoàn toàn không thể ngờ đến. Đòn sát thủ của Hitoji thế nhưng lại quen với Ninh Tịch, hơn nữa còn nợ cô một món nợ ăn tình nữa. Bảo vật trấn điếm của Hitoji bây giờ lại biến thành của họ. Chuyện này, Hàn Mạt Mạt vừa nãy cũng ở trong văn phòng, cô nàng kinh ngạc đến mức không khép miệng được, mãi đến khi Ninh Tịch gọi cô bảo cô cất bộ trang phục đi cô mới hoàn hồn lại, nhanh chân chạy đến nhận lấy chúng sinh. Còn nữa, Mạt Mạt, lập tức thông báo cho cánh truyền thông, hôm nay Tắc Linh cũng công bố bảo vật trấn điếm. Ninh Tịch quyết định tranh thủ thời cơ theo sát Hitoji công bố lạc thần và chúng sinh. Vâng, em đi làm ngay đây ạ. Hàn Mạt Mạt vừa nghe liền cực kỳ hưng phấn chạy đi làm việc. Nếu Hitoji mà nhìn thấy chúng sinh xuất hiện bên bọn họ chắc chắn là sẽ tức chết luôn đây, rõ ràng nai lưng ra làm không công cho người khác hưởng mà. Hàn Kiêu đang yên đang lành bỗng dưng túm lấy cổ áo Cung Thượng Trạch xách lên muốn đánh nhau. Ninh Tịch vội chạy đến gỡ tay anh ta ra, anh làm cái gì thế hả, một gã chỉ biết thiết kế, tay trói gà còn không chặt như cậu ta thì làm sao mà đánh nhau với anh được. Anh cho rằng ai cũng như mình chắc. Vậy tại sao cậu ta lại dùng ánh mắt đó nhìn tôi? Hàn Kiêu hỏi bằng giọng lạnh lẽo. Ninh Tịch bóp trán anh chàng thiết kế nhà tôi từ lúc nhìn thấy tín ngưỡng hắc ám đã luôn muốn biết người thiết kế ra nó là ai. Bây giờ nhìn thấy người đó trước mặt đương nhiên là nhìn nhiều vài cái sao thiếu mất miếng thịt nào của anh à. Chọc tức vợ yêu mua một tặng một tác giả quấn quấn hữu yêu người làm exit phong chương 1183 tuyệt đối là tin tức lớn. Cung Thượng Trạch nghe thế có chút ngượng ngùng, xin lỗi anh Hàn, em chỉ là cảm thấy vô cùng hứng thú với phong cách thiết kế của anh thôi. Hàn Kiêu đánh giá cậu chàng thanh tú trước mặt, cậu ta chính là nhà thiết kế của Tắc Linh. Đúng thế. Lần trước anh chẳng phải còn khen cậu ta còn gì, nói cậu ta khiến anh có hứng thú muốn khiêu chiến. Nói đến chuyện này được rồi, tôi nên xin lỗi anh mới phải, tôi thực sự không ngờ anh thực sự là một nhà thiết kế, bây giờ tôi đã hoàn toàn phục anh rồi. Ninh Tịch ôm quyền nói. Hàn Kiêu liếc xéo cô một cái, tôi đã nói với cô từ lâu rồi, nhà thiết kế của Tắc Linh đâu có bằng tôi có thể giết anh ta trong vòng một phút mà. Đã tin chưa? Nghe được câu này, Ninh Tịch đột nhiên nhớ ra điều gì đó. À, từ từ đợi đã thế nên sở dĩ anh chạy đến hít to vi hành hạ tụi tôi lên bờ xuống ruộng chỉ vì một câu nói đó của tôi. Hàn Kiêu không sai. Ninh Tịch, đừng có trả lời vừa nhanh vừa sảng khoái như thế có được không, cái tên khốn khiếp này. Trước đây cô cũng từng phỏng đoán rất nhiều lần, vị tôn thần mà Ninh Tuyết Lạc mời đến rốt cuộc đến từ đâu, nhưng cô tuyệt đối không thể ngờ được hóa ra lại là đến từ cái miệng của cô. Ninh Tịch hoàn toàn câm nín, cô đưa tay đỡ trán đại thần, em sai rồi, em thực sự biết sai rồi, sau này mỗi câu mỗi chữ anh nói em sẽ tin tưởng tuyệt đối, cũng sẽ không nghi ngờ anh nữa. Cung Thượng Trạch đứng bên cạnh nghe thế cũng rất kinh ngạc, không ngờ nguyên nhân sâu xa người này thiết kế ra tín ngưỡng hắc ám lại là vì mình. Cậu chàng chẳng hề tức giận vì câu nói có thể giết cậu trong vòng một phút của Hàn Kiêu, bởi vì anh ta quả thật có thực lực đó. Mà cậu còn cảm thấy rất vinh hạnh vì được một người như anh ta coi làm đối thủ. Được rồi, vì để xin lỗi tôi đã có mắt không tròng cũng như cảm ơn món quà của anh, hôm nay sau khi buổi họp báo kết thúc tôi sẽ mời anh đi ăn tối. Ninh Tịch nhìn Hàn Kiêu nói. Có ăn đương nhiên anh ta còn lâu mới từ chối. Hàn Kiêu đè vành mũ xuống, giơ tay ốp một cái, sau đó thản nhiên quay người rời đi. Sau khi Hàn Kiêu đi rồi, Cung Thượng Trạch không nhịn nổi nữa mà lại gần hỏi Ninh Tịch, Síp ơi, Síp xem có cách nào mời được vị này về công ty chúng ta được không? Nếu như người này có thể gia nhập Tắc Linh. Ninh Tịch chả cần nghĩ đã lập tức phủ định đề nghị này của Cung Thượng Trạch, chuyện này thì dẹp nhé, chỉ không thể điều khiển nổi cái gã đó đâu. Một thứ vũ khí quá lợi hại, nếu như không thể điều khiển được nó cuối cùng chỉ có thể mang lại tai họa cho mình. Ninh Tuyết Lạc chính là một bài học đắt giá. Huống hồ, một người tùy hứng như vậy sẽ không dừng lại ở bất kỳ nơi nào. Từ thái độ của anh ta có thể thấy thiết kế chẳng qua chỉ là một trong những sở thích tùy hứng của anh ta mà thôi. Cung Thượng Trạch nghe thế liền không nói thêm gì nữa, nhưng đôi mắt cậu ta lại càng sáng rực. Trên đời có một số người khi thấy người ta tài giỏi hơn mình thì cũng không có nảy sinh lòng ghen ghét đố kỵ mà chỉ càng sôi sục ý chí và quyết tâm hướng tới tiến lên, quyết không lùi bước phía sau. Cung Thượng Trạch chính là một người như vậy. Sau sự chuẩn bị ngắn ngủi, Hàn Mạt Mạt lập tức tung tin tức Tắc Linh muốn công bố bảo vật trấn điếm ra bên ngoài. Địa điểm tổ chức của cuộc họp báo chính là khách sạn Hoàng Tước. Tuy rằng thời gian công bố vô cùng gấp rút nhưng mà tất cả báo giới truyền thông sau khi biết được đều phi đến bằng tốc độ nhanh nhất, hơn nữa tin tức này còn lan đi với tốc độ rất nhanh. Chọc tức vợ yêu mua một tặng một tác giả quấn quấn hữu yêu người làm Ezip phong chương 1184 rốt cuộc bọn họ đang làm cái ruộng gì vậy? Trong sảnh đa năng của khách sạn Hoàng Tước, tin tức của Tắc Linh chỉ mới được tung ra một giờ ngắn ngủi, đại sảnh rộng lớn đã chật kín hết chỗ. Phần lớn cánh truyền thông ở đây vừa nãy đều hụt mất một vố bên Hittorzy, đang lúc ngồi nhà lòng đầy căm phẫn múa bút thành văn mắng Hittorzy cố ý dựng chuyện lừa bọn họ, thì ngay lúc đó lại có điện thoại mời tham gia họp báo của Tắc Linh. Kiểu này rất có thể có tin tức lớn, đương nhiên tất cả đều vội vàng chạy đến rồi. Cùng lúc đó, Hittorzy đang sứt đầu mẻ trán vì sự mất tích bất thình lình của Hàn Kiêu cũng nhận được tin tức Tắc Linh muốn công bố bảo vật trấn điếm. Ninh Tuyết Lạc lập tức phái người đi điều tra tình hình, sau cùng nghĩ mãi mà không vẫn yên tâm được, cô ta đành phải đích thân đi một chuyến tới Hoàng Tước xem sao. Cô ta muốn xem Tắc Linh đang làm cái ruộng gì. Dù có phải làm gì đi chăng nữa, chỉ cần có thể dỗ Hàn Kiêu quay về, cuộc diện cuối cùng phần thắng vẫn sẽ nghiêng về phía họ. Tính tình của Hàn Kiêu âm u khó đoán, cho nên dù có cuộc điện thoại vừa nãy của Đới Uy, Ninh Tuyết Lạc vẫn không từ bỏ ý định, vẫn cứ bảo Đới Uy dùng hết mọi cách để liên lạc lại với anh ta, hơn nữa còn tìm Thủy Quân để dẫn đường dư luận. Trên mạng,

Ninh Tịch cười ha ha, không nhiều, tuyệt đối không nhiều đâu, chỉ còn sợ không đủ ấy chứ, đợi một chút, trong phòng bếp vẫn còn mấy món nữa. Tiếng chuông cửa vang lên, Ninh Tịch vội ra mở cửa, quả nhiên là Hàn Kiêu đến. Vẫn là bộ đồ thể thao màu đen sọc trắng thường ngày, Hàn Kiêu cởi cái mũ lưới chai trên đầu xuống, để lộ ra mái tóc dài đen mượt. Nhắc đến mới hay, đây đúng là lần đầu tiên cô thấy đàn ông để tóc dài như vậy đấy. Đại thần, anh biết chọn thời gian đến thật đấy, cơm vừa mới xong mau ngồi xuống đi, chúng ta có thể ăn cơm được rồi. Ờ. Hàn Kiêu ngồi vào bàn ăn. Ninh Tịch bưng tô móng giò cuối cùng ra rồi cũng ngồi xuống. Anh Hàn, em xin kính anh một chén, thiết kế của anh thật quá tuyệt vời. Hy vọng sau này có cơ hội được giao lưu với anh nhiều hơn nữa. Cung Thượng Trạch nâng chén lên. Hàn Mạt Mạt ngồi bên cạnh cũng nói lần này đúng là may nhờ có sự giúp đỡ của anh, buổi họp báo của chúng em mới thành công đến vậy, cái đám hít to di tức sắp chết rồi, thật sự rất cảm ơn anh. Tiếp sau đó, Kiều Vi Lan và Tạ Dật Xuyên cũng lần lượt lên tiếng nói mấy câu. Nhưng mà, vẻ mặt của Hàn Kiêu không biết tại sao lại có vẻ khó chịu. Ninh Tịch thấy thế cũng không biết câu nào đã chọc cho vị đại thần này không vui, vội hỏi khổ đại thần, sao thế? Hàn Kiêu ngẩng đầu lên nhìn cô một cách, có phải cô mời tôi đến đây để ăn đúng không? Ninh Tịch gật đầu lia lịa, đúng thế mà. Hàn Kiêu liền nói tiếp, tôi chỉ ăn, không tiếp chuyện. Biểu cảm của tất cả mọi người trên bàn ăn. Chọc tức vợ yêu mua một tặng một tác giả quấn quấn hữu yêu người làm Ezip phong chương 1190 có liên quan đến phụ nữ. Trên trán Ninh Tịch toàn vạch đen, suýt chút nữa chào thua cái gã này luôn. Được rồi, không tiếp chuyện nữa, bắt đầu từ bây giờ mọi người không nói chuyện nữa, tập trung ăn cơm, đại thần anh ăn đi ăn. Thế Hàn Kiêu mới thong thả cầm đũa lên. Tuy bảo là thong thả, nhưng lại chẳng có trở ngại gì đến tốc độ ăn cơm của anh ta cả, đồ ăn trên bàn từng món một bắt đầu bay nhanh đến mức vừa ngẩng đầu lên đã chẳng thấy đâu. Vừa nãy Hàn Mạt Mạt còn đang mê trai nhìn chằm chằm Hàn Kiêu, giờ thì con mắt của cô nàng sắp lồi ra đến nơi, thế này sức ăn cũng lớn quá đi mất thôi. Đại thần, hôm nay anh cứ yên tâm mà ăn, trong phòng bếp vẫn còn. Ninh Tịch vừa cười vừa đi vào trong bếp bê nốt những món còn lại ra. Dạo này có không ít những vị bụng không đáy quay video khoe tài ăn uống, cũng nổi lắm. Nếu Hàn Kiêu cũng quay một cái video ăn uống đảm bảo có thể đè bẹp đám người đó trong vòng một giây. Mời mọi người trong văn phòng cùng đến là vì để họ bày tỏ sự cảm kích của mình, ai ngờ được trong mắt người ta căn bản chỉ có ăn thôi. Nói không chừng còn rét bọn họ không đủ thành tâm kéo lắm người đến cướp thức ăn của anh ta ấy chứ. Thế nên, đám người Cung Thượng Trạch cũng ăn lưởng dạ rồi ào ào chào tạm biệt ra về. Dọn chiến trường cho Hàn Kiêu xong, Ninh Tịch vội hỏi đại thần, hôm nay thức ăn có làm hài lòng anh không? Không tồi, ngon hơn ca, cơ. Ninh Tịch. Giờ khả năng nấu nướng của cô đã tụt lùi đến mức bị so với ca, cơ, rồi sao? Ăn uống xong xuôi, Hàn Kiêu đứng dậy chuẩn bị đi về, đi được mấy bước không biết lại liếc thấy cái gì, cả người đột ngột bất động, đứng im tại chỗ. Làm sao thế? Ninh Tịch nhìn theo ánh mắt của Hàn Kiêu. Hình như ánh mắt của Hàn Kiêu đang nhìn về phòng để đồ của cô thì phải. Chính xác thì phải nói là đang nhìn một bộ váy trong phòng để đồ của cô. Ninh Tịch thấy Hàn Kiêu đang nhìn chằm chằm vào bộ váy đó liền hỏi, sao thế? Đại thần có hứng thú với bộ lễ phục đó của tôi à? Đó là bộ váy tôi thích nhất đó, đó là một nhãn hiệu rất châu bò nhưng lại rất ít người biết, gọi là xe. Ninh Tịch tưởng anh ta đang hứng thú với nhãn hiệu này bèn bước hẳn lên trước. Vặn một công tắc nào đó đằng sau bàn trang điểm. Những âm thanh lách cách vang lên, nguyên cả một mặt tường đằng sau phòng để đồ đột nhiên tách đôi, bên trong xuất hiện một căn phòng treo đầy những trang phục của nhãn hiệu xe. Hàn Kiêu vẻ mặt hoảng hốt nhìn chằm chằm vào những bộ quần áo ấy, trong đôi mắt hiện lên những cảm xúc gần như là đau thương, điều này thực sự khiến Ninh Tịch là bất ngờ khổ. Đại thần, những bộ quần áo này có vấn đề hay sao? Là thiết kế của tôi. Hàn Kiêu nói. Ninh Tịch vừa nghe liền ngây ra tại chỗ. Hà, thiết kế của anh chính là nhà thiết kế thiên tài sớm nở tối tàn đó hả? Thôi khỏi nói nữa, có khả năng đó lắm chứ. Cô thích à? Hàn Kiêu hỏi. Ý anh là gì? Những bộ quần áo này á? Đương nhiên rồi, đẹp thế này có cô gái nào không thích đâu. Nhưng mà tôi không có bản lĩnh sưu tập đầy đủ thế này đâu. Đây là bạn trai tôi tặng đấy. Không có cô gái nào là không thích, vậy thì tốt. Hàn Kiêu lẩm bẩm, rõ ràng là giọng điệu vui mừng nhưng không biết tại sao lại tiếc nuối và cô đơn đến vậy. Ninh Tịch xoa cằm chập, có biến nha. Ánh mắt này, vừa nhìn là đã biết có liên quan đến phụ nữ. Đi đây. Ninh Tịch đang mù mờ đoán mò thì Hàn Kiêu đã vẫy tay với cô rồi quay người đi thẳng. Để tôi đưa anh về. Chẳng phải cô nói cô không đi Nghĩa Trang còn gì. Hả, anh thực sự ở trong Nghĩa Trang à? Được, anh đi mạnh giỏi nhé. Chọc tức vợ yêu, mua một tặng một, tác giả quấn quấn hữu yêu, người làm Ezip Phong, chương 1191. Ship phải đi làm việc đây. Hôm sau, Hittori lại triệu tập họp báo, phát biểu nguyên nhân do hôm qua xảy ra một vài sự cố nên mới dẫn tới việc buổi họp báo tạm thời bị lùi lại. Tại trụ sở của Tắc Linh, Cung Thượng Trạch nhìn tiêu đề tin tức liên quan tới bảo vật trấn điếm của Hittori mà trong mắt lóe lên ý lạnh. Giám đốc Cung, cái này chắc không phải lại là do anh thiết kế đấy chứ? Hàn Mạt Mạt ở bên cạnh dò hỏi. Cung Thượng Trạch gật đầu, trong mắt không có vẻ gì là giận dữ, hơn nữa đó còn là tác phẩm đời đầu của tôi. Những tác phẩm đầu tay của cậu, tuy còn non nớt nhưng lại có sự trẻ thơ, hồn nhiên mà những người hành nghề kỳ cựu tuyệt đối không thể có được. Cái cảm giác ấy, những nhà thiết kế có nhiều năm kinh nghiệm có luyện tập đến đâu đều không thể nào mô phỏng được, cũng chính cảm giác này khiến cho bộ quần áo thiết kế lên càng đáng quý hơn. Quả nhiên, những bình luận trên mạng tuy không dùng những lời ca tụng có cánh như Tắc Linh, nhưng đánh giá về nó cũng không tồi. Ninh Tịch khẽ cười, hàng tồn của tên này không còn nhiều nữa, thế nên sau này chỉ càng khó khăn hơn thôi. Nếu em nhớ không lầm, còn một vài bản thảo nữa, là tác phẩm em đắc ý nhất, có vẻ như gã ta muốn đợi tới thời khắc mấu chốt mới dùng tới. Cung Thượng Trạch nói. Phải rồi, Giám đốc Cung, những bản thiết kế trước đây của anh dù không thể nhớ được toàn bộ, nhưng chắc cũng sẽ nhớ được những chi tiết ấn tượng chứ, chúng ta có thể công bố trước bọn họ cơ mà. Hàn Mạt Mạt bỗng mở miệng nói. Cung Thượng Trạch lắc đầu, bản thảo gốc với bản thảo trong máy tính của tôi đều ở chỗ cậu ta, trên đó còn có ngày tháng, nếu dành công bố trước, sẽ bị coi là kẻ đạo nhái. Không chỉ dừng ở đấy, tôi còn phải cố gắng thoát khỏi phong cách của những bản thiết kế đó nữa. Không thể liều lĩnh lao vào những bản thiết kế mà tôi đã bị đánh cắp được. Hừ, tên đới uy đúng là quá đê tiện. Mà Hàn Mạt Mạt tức không chịu nổi. Ninh Tịch đang định nói thì điện thoại của cô lại vang lên, là Lâm Chi Chi gọi điện tới. Alo, chị Chi Chi à. Tối này có một đêm hội từ thiện dành cho các ngôi sao, em tới tham gia một chút, nhớ chuẩn bị đồ đấu giá từ thiện thích hợp. Không cần quá quý hay quá cầu kỳ đâu. Chị sẽ bảo Tiểu Đào đi cùng em tới đó. Vâng, em biết rồi. Ninh Tịch dập máy, liền nhìn về phía Cung Thượng Trạch. Các cưng, các em tiếp tục cố gắng nhé. Ship cũng phải đi làm việc đây. Ship ơi, chị cũng cố lên nhé. Hàn Mạt Mạt cổ vũ. Phải rồi Ship. Lần trước chị bảo lúc nào thì phim mới của chị công chiếu ấy nhỉ? Vì vấn đề hậu kỳ nên tạm thời sẽ đẩy lùi một chút, nhưng chắc cũng nhanh thôi. U, V, Quy, Quy, Mơ, U, V, Quy, Quy, Mơ, tới lúc đó em nhất định sẽ phát động bạn bè em đi ủng hộ. Lúc Hàn Mạt Mạt nói lời này, cô cũng không ngờ được tới lúc đó lại chẳng mua nổi vé, không chỉ không ủng hộ được thì thôi, ngược lại còn phải nhờ Ninh Tịch đi cửa sau mới lấy được cho cô vài tấm vé. Út là đêm hội từ thiện ngày hôm nay do một thương hiệu nổi tiếng có quy mô lớn trong nước tổ chức, mời rất nhiều nhân vật có tiếng trong làng giải trí và giới kinh doanh tới, là đêm hội từ thiện lớn nhất mỗi năm tổ chức một lần. Cả hội trường tràn ngập ánh sáng rạng rỡ, những nhân vật tai to mặt lớn trong giới kinh doanh cũng tới không ít. Ninh Tịch mang theo vật đấu giá từ thiện đã chuẩn bị tới, Tiểu Đào đi sau cô, vừa vào hội trường thoáng một cách đã thấy một bóng dáng quen thuộc. Vân Thâm sao có thể? Ánh mắt Ninh Tịch xuyên qua đoàn người, cô nhìn chằm chằm vào người ban nãy vừa mới lướt qua, muốn nhìn rõ màu tóc của người đó. Nhưng người kia đã nhanh chóng được vệ sĩ vây lại rồi lấp mất trong đoàn người. Chọc tức vợ yêu mua một tặng một tác giả quấn quấn hữu yêu người làm Egypt phong chương 1192 lần sau nhất định sẽ tới. Chị Tịch, chị đang nhìn gì thế? Tiểu Đào thắc mắc hỏi. Người kia mà lại chịu tới đêm hội từ thiện kiểu này sao? Chắc không phải đang đùa đấy chứ? Ninh Tịch lắc đầu. Không nghĩ nhiều nữa, không có gì, đi thôi. Hiện nay, mỗi lần tham gia các chương trình hay đi các sự kiện, Ninh Tịch đều sẽ mặc đồ của Tắc Linh đến tham dự. Vì buổi lễ lần này cũng khá quan trọng, nên cô không mặc đồ bán sẵn mà mặc một bộ đồ cao cấp được thiết kế riêng. Hàn Mạt Mạt vốn muốn cô mặc bảo vật trấn điếm tới, nhưng mà bị Ninh Tịch từ chối. Với thân phận hiện giờ của cô, bất kể là lạc thần hay chúng sinh cô đều không thể mặc được, nhưng rồi sẽ có một ngày cô sẽ cần tới chúng. Ninh Tịch vừa vào trong đã đụng mặt Ninh Tuyết Lạc. Bộ đồ Ninh Tuyết Lạc đang mặc trên người lúc này rõ ràng chính là bộ đồ trấn điếm mới công bố ngày hôm qua. Đi cùng Ninh Tuyết Lạc là Tô Diễn, chiếc váy điểm xuyến đầy hoa thủ công như trong thế giới địa đàng của Ninh Tuyết Lạc khiến cô ta trông thật thuần khiết, ngây thơ, xinh đẹp và đáng yêu. Còn bộ vest trắng nhã nhặn lịch sự của Tô Diễn dường như biến gã thành một tên công tử ôn hòa, trông hai người họ rất xứng với chữ trai tài gái sắc. Tiểu Tịch, chị cũng tới à? Ninh Tuyết Lạc vừa nhìn đã nhận ra bộ đồ trên người cô. Bộ quần áo hôm nay chị mặc là của Tắc Linh đúng không? Trông đẹp quá anh Diễn, anh nói có phải không? Lần trước lúc Ninh Tịch trở về Ninh gia cô cũng mặc đồ của Tắc Linh, khi ấy còn bị Trang Linh Ngọc và Ninh Diệu Hoa trách cứ cô tiếp tay cho người ngoài. Nếu lần trước chỉ là trùng hợp thì thôi. Nhưng lần này Ninh Tịch lại vẫn cứ mặc đồ của Tắc Linh, có thể nói đây hoàn toàn là cố tình rồi. Ninh Tuyết Lạc nói những lời này còn hơi tỏ ra cô đơn lạc lõng, cô ta rõ ràng làm vậy là để Tô Diễn trông thấy. Nhưng, một người thường ngày chu đáo như Tô Diễn lúc này lại không chú ý tới tâm trạng của Ninh Tuyết Lạc, hơn nữa ánh mắt nhìn Ninh Tịch lại có chút hoảng hốt. Hôm nay, Ninh Tịch khoác trên người một chiếc váy trắng thêu các họa tiết mang phong cách cổ phong nhã vận, hình thêu san hô nửa ẩn nửa hiện trên nền lụa trắng bay phất phới làm cả người cô như toát ra khí chất thần tiên. Người trước mắt rõ ràng gần ngay trước mắt, nhưng lại khiến gã cảm thấy xa tận chân trời, thậm chí có ảo giác không thể chạm tới được. Cảm giác này không hiểu sao lại khiến tim gã thắt lại. Tô Diễn ngẩn ra nửa ngày mới định thần lại, gật đầu nói ừ, rất đẹp. Đại khái, Ninh Tuyết Lạc cũng cảm thấy Tô Diễn hơi thất thần, cô ta mỉm cười khoác tay thân mật với Tô Diễn nhưng con ngươi vẫn không nhịn nổi mà lướt qua một tia sắc lạnh. Tiểu Tịch, hôm nay trừ đồ các minh tinh mang tới đấu giá ra thì còn vài vật đấu giá chủ chốt nữa. Trong đó có cái vương miện gọi là Queen, em thích cái đó lắm. Anh Diễn nói sẽ dành cái đó về cho em để chờ tới hôn lễ dùng. À phải rồi, em với anh Diễn sắp đính hôn rồi, tới lúc đó chị nhất định phải tới nhé. Đính hôn? Ninh Tịch nghe vậy thì nhíu mày, không thèm để ý tới sự nghiệp của mình đang trong giai đoạn đi lên mà nhanh chóng kết hôn vậy sao? Xem ra quả thật là vì chuyện di chúc mà hoảng rồi đây. Ha ha ha! Tiểu Đào ở bên cạnh thấy Ninh Tuyết Lạc gọi Ninh Tịch một tiếng chỉ không khỏi lộ ra vài phần nghi hoặc.

vị phú thương kia lại trực tiếp tăng giá gốc lên mấy lần. Chọc tức vợ yêu mua một tặng một tác giả quấn quấn hữu yêu người làm Egypt phong chương 1194 khiến mỹ nhân vui vẻ. Mặc dù như thế, cuộc chiến tranh giá vẫn không hề giảm nhiệt, hơn nữa cứ tăng 10 vạn một, 60 vạn, 70 vạn, 100 vạn, 110 vạn, 120 vạn. Dù Ninh Tuyết Lạc và Tô Diễn đã là một đôi mà ai ai cũng biết, nhưng người theo đuổi và ngưỡng mộ Ninh Tuyết Lạc vẫn nối liền không dứt. Lúc này, thấy Ninh Tuyết Lạc xuất hiện cùng Tô Diễn, không ít người đàn ông vì ghen tức mà nổi điên ra giá. Chưa kể lại có không ít người vì muốn nịnh nọt tân bốc Ninh gia và Tô gia mà cái giá hét lên đã vượt quá cả 100 vạn, đã thế còn không ngừng tăng lên, vượt qua cả con số kỷ lục của Ninh Tuyết Lạc năm ngoái. Không ít các nữ minh tinh có mặt tại đây đều lộ ra vẻ mặt hâm mộ chập, có gia thế đúng là tốt thật đấy. Đi tới đâu cũng có người nâng niu bảo vệ. Còn tìm được người chồng trong gia đình danh giá, môn đăng hộ đối. Nào có giống chúng ta. Lăn lộn bò toài làm đủ chuyện bẩn thỉu trong mắt những người danh giá đó chẳng qua cũng chỉ là món đồ chơi thôi. Ai bảo người ta mệnh tốt đầu thai đúng nhà cơ vừa sinh ra đã ngậm thìa vàng, sao mà giống bọn mình được. 500 vạn. Đúng lúc này tấm bảng số 60 giơ lên. Số 60 anh Tô giơ bảng 500 vạn anh Tô hét giá 500 vạn còn ai tăng giá không còn ai không. Trên sân khấu, người đấu giá hưng phấn không thôi nhìn xuống dưới khán đài hét lên. Người ra giá là Tô Diễn ư. Tô Diễn cư nhiên ra luôn một cái giá 500 vạn. Cả hội trường xôn xao cả lên. Chính chủ nhà người ta đã ra mặt rồi, lại còn là cái giá cao như vậy thế nên những người ban nãy cũng không ra thêm giá nữa. Còn mấy người ngưỡng mộ Ninh Tuyết Lạc cũng đều là người có máu mặt thế nên cũng chỉ thể tỏ thái độ phiến phiến thôi, không thể tranh giành ghen tuông quá đà trong trường hợp này được, vì thế cũng nhanh chóng thu bảng lại. Còn ai tăng giá không còn ai không hết rồi phải không? Số 60 lần thứ nhất, số 60 lần thứ hai, số 60 lần thứ ba. Người đấu giá hỏi liên tiếp 3 lần, thấy không ai tăng giá nữa mới đập chiếc búa trong tay xuống cột một tiếng. Anh Tô của chúng ta đã trở thành người giành được chiếc lắc tay của cô Ninh Tuyết Lạc, chúc mừng anh Tô. Khách mời ở phía dưới hùa nhau trêu chọc ha ha ha. Tô Thiếu nổi giận vì hồng nhan ha ha ha. Ninh Tuyết Lạc nhìn người đàn ông bên cạnh mình trong ánh mắt tràn ngập sự ái mộ. Diễn, sao anh? Tô Diễn dịu dàng nhìn cô gái của mình, anh vốn đã chuẩn bị đấu giá rồi, đồ tùy thân của em, sao có thể để người khác mua được? Không ít người nhớ lại, cái dây đeo năm ngoái của Ninh Tuyết Lạc là do Ninh Diệu Hoa đấu giá mua lại, năm nay lại là Tô Diễn. Mọi người không khỏi âm thầm cảm thán Ninh Tuyết Lạc có số mệnh thật tốt. Trên sân khấu, người bán đấu giá lại tán gẫu vài câu tiện thể chúc phúc cho đôi kim đồng ngọc nữ Ninh Tuyết Lạc và Tô Diễn, sau đó mới tiếp tục chương trình đấu giá. Được rồi, chúng ta tiếp tục đấu giá vật phẩm tiếp theo là... Người đấu giá ngừng lại một chút, sau đó mới nói tiếp, vật đấu giá tiếp theo là chiếc vòng ngọc do cô Ninh Tịch đến từ công ty giải trí Thịnh Thế Uyên tặng. Nghe thấy giọng của người đấu giá trên sân khấu, Ninh Tịch khẽ nhướng mày lên. Vật đấu giá của cô lại ngay sau Ninh Tuyết Lạc. Tiểu Đào ở bên cạnh nhìn về phía Ninh Tuyết Lạc, lập tức tỏ ra căm phẫn, sao có thể trùng hợp ở ngay sau Ninh Tuyết Lạc thế được, chắc không phải có người cố tình đứng ra dàn xếp đấy chứ. Vừa xong Ninh Tuyết Lạc chơi trội như vậy, ai ở phía sau cô ta cũng đều sẽ bị lép vế hết. Chọc tức vợ yêu mua một tặng một tác giả quấn quấn hữu yêu người làm Egypt phong chương 1195 muốn tranh thủ một chút. Cô Ninh Tịch từng cùng Tuyết Lạc của chúng ta tham gia đóng một bộ phim cổ trang rất hot của đạo diễn Quách, trong phim đóng vai nữ phụ Mạnh Trường Ca, rất được khán giả yêu thích. Người bán đấu giá giới thiệu một vài thông tin sơ lược về Ninh Tịch. Thiên hạ đúng là rất hot, Nhưng một nữ chính một nữ phụ đặt cạnh nhau thì ai còn quan tâm tới nữ phụ chứ? Đám người trong giới nhà giàu kia càng chẳng ai biết đến một nghệ sĩ diễn vai phụ như cô cả. Sau khi người bán đấu giá giới thiệu xong, Ninh Tịch đứng dậy chào hỏi mọi người. Khi vừa nhìn thấy Ninh Tịch, hội trường lại vang lên tiếng suýt xoa không hề nhỏ. Từ khi nào mà trong giới xuất hiện một báu vật thế này xinh đẹp quá? Trong làng giải trí có bao nhiêu nữ minh tinh xinh đẹp như vậy, bẻ một cành lại mọc một cành, anh nghĩ anh thấy được hết chắc. Chuyện này nào có giống người này xinh đẹp thật ấy, anh nhìn dáng vẻ của cô ấy xem. Thế mà đến giờ vẫn chỉ là nữ phụ, xem ra là hoa chưa có chủ rồi. Sao nào Tôn Tổng để ý rồi hả? Ha ha, có hơi chút. Tất nhiên, cũng không ít người ở đây nhận ra Ninh Tịch, một vài cô chiêu ở bên cạnh Ninh Tuyết Lạc sau khi thấy Ninh Tịch thì không nhịn được bắt đầu bàn luận sôi nổi hẳn lên, đây chẳng phải là đứa con gái nuôi của nhà họ Ninh sao? Con gái nuôi nhà họ Ninh chính là cô gái được đem từ quê lên đấy á. Phải, lần trước trong buổi mừng thọ của lão gia tử tôi cũng thấy cô ấy mà, đúng là cô ấy đấy. Chắc không phải đâu, thay đổi nhiều thế sao? Năm đó, lần đầu tiên tôi trông thấy cô ta là vào buổi lễ trưởng thành của Tuyết Lạc, cô gái đó quê mùa đến độ còn mặc hàng pha ke nữa cơ. Nghe nói vì cướp bạn trai của Ninh Tuyết Lạc quyến rũ Tô Diễn nên bị đuổi ra khỏi nhà. Sau đấy cũng không biết đi đâu thẩm mỹ nữa, dựa vào khuôn mặt hồ ly vót nhọn này mà chui vào làng giải trí gà rừng, còn muốn thành Phượng Hoàng, ha ha ha. Được rồi, mọi người có thể bắt đầu ra giá rồi, người bán đấu giá nói. Vừa dứt lời, dưới khán đài bỗng im lặng một hồi, trong khoảng thời gian ngắn ấy thế mà không có ai ra giá cả. Trong trường hợp như vậy, tuyệt đối sẽ không có tình trạng không có ai ra giá, trừ khi có người cố ý giở trò. Tiểu Đào cắn răng biết ngay là có người cố tình giở trò mà, may mà chúng ta sớm đã chuẩn bị trước. Chuẩn bị, Ninh Tịch nghiêng đầu hỏi. Tiểu Đào gật đầu, chính là để phòng tránh trường hợp này xảy ra em lập tức báo cho người đó ngay đây. Để tránh trường hợp khó xử như không có ai ra giá, hoặc có người cố tình nâng giá lên, không ít người đều sẽ gài chân trong vào để đề phòng bất cứ tình huống nào phát sinh. Bên phía Ninh Tịch, Lâm Chi Chi cũng đã sớm chuẩn bị ngay từ đầu. Tiểu Đào đang chuẩn bị thông báo với bên kia, trong đám người bỗng có người giơ bảng 1 tệ. Ngay sau âm thanh này, cả hội trường cười ầm cả lên. Không ngờ lại có người định giá 1 tệ, là ai vậy? Người bán đấu giá cũng bật cười. Số 17 Tiền Tổng định giá. 1 tệ, Tiền Tổng hài hước thật đấy. Tiền Tổng chính là tên phú thương ban nãy cạnh tranh giá ác liệt nhất để giành chiếc lắc tay của Ninh Tuyết Lạc. Mẹ nó chứ, đúng là khinh người quá đáng. Tiểu Đào tức gần chết. Tên Tiền Tổng đó chắc chắn là người của Ninh Tuyết Lạc. Cũng may, lúc này lại có một vị khác ra giá 1 vạn. Số 39 Tôn Tổng ra giá 1 vạn. Người dẫn chương trình nhìn về phía người đàn ông trung niên hơi mập cách đó không xa nói. Mọi người vừa nghe đã biết giám đốc Tôn muốn giải vây cho Ninh Tịch, ai nấy đều tỏ ra ý vị sâu xa. Ai chẳng biết người này nổi tiếng háo sắc, giờ chơi trò anh hùng cứu mỹ nhân, vừa nhìn đã biết là để ý tới sắc đẹp của Ninh Tịch, muốn tranh thủ một chút đây mà. Chọc tức vợ yêu mua một tặng một, tác giả quấn quấn hữu yêu người làm Ezit Phong, chương 1196 tay trong ngu ngốc. Tô Diễn thấy giám đốc Tôn ra giá thì sắc mặt sầm xuống, chiếc bảng trong tay gã khẽ động. Nhưng lại bị Ninh Tuyết Lạc tỉnh rồi đặt tay lên. Trong trường hợp này ngày hôm nay, không ít người biết Ninh Tịch có xích mích với bọn họ, nếu Tô Diễn đứng ra giúp Ninh Tịch còn không phải xét lại tạo chuyện cho người ta nói sao. Ninh Tuyết Lạc vội nói, anh Diễn, không sao đâu, với thủ đoạn của Lâm Chi Chi bên phía chỉ khẳng định đã chuẩn bị sẵn người giải vây rồi. Tô Diễn cố gắng đè ý nghĩ kích động xuống, chỉ là khi thấy dáng vẻ thèm nhỏ dãi của cái lão Tôn Tổng kia khi nhìn Ninh Tịch, trong lòng gã vẫn cảm thấy bực bội không thể nói thành lời. Tôn tổng ra giá 1 vạn còn ai không? Người bán đấu giá hỏi. 101 tỷ. Tại vị trí trong tít sâu trong góc không có ánh đèn rọi tới, một người lẳng lặng giơ bảng lên. Phụt. 101 tỷ, cười chết tôi rồi, có kiểu ra giá như thế sao? Không ngờ lại chỉ thêm có 1 tỷ. Là ai thế? Người dẫn chương trình có chút sở khóc sở cười, nhưng đối phương lại không hề làm trái với quy tắc nên người dẫn chương trình chỉ có thể nói vì khách số 8 ra giá 101 tỷ. Tôn tổng nhíu mày, giơ bảng 2 vạn. Số 8 tiếp tục ra giá 2 vạn 2 tỷ. Tôn tổng cắn răng 3 vạn. Số 8 tiếp tục 3 vạn 1 tỷ. Cuộc ra giá của hai người khiến cả hội trường cười ầm cả lên. Ha ha ha ha. Cười chết tôi mất thôi, vì số 8 này rốt cuộc là ai? Chắc không phải là tay trong của bên Ninh Tịch đấy chứ? Tay trong này cũng chẳng chuyên nghiệp gì cả, có ai lại đi nâng giá như vậy? Không đúng là mất mặt chết đi được. Khóe miệng Ninh Tịch giật giật, cô quay về phía Tiểu Đào. Số 8 là người của bên mình à? Tiểu Đào ngẩn ra rồi lắc đầu như trống bỏi, kích động nói sao có thể như thế được, chị Chi Chi sao có thể thuê một tên ngu ngốc như vậy được chứ? Em vừa gọi điện rồi, nhưng không biết xảy ra chuyện gì mà đột nhiên không liên lạc được với người của mình. Em cũng không biết rốt cuộc tên này là ai nữa. Chết tiệt, chắc không phải là người của Ninh Tuyết Lạc cài vào gây rối đấy chứ? Chắc chắn là thế rồi, thật là quá đáng mà. Tiểu Đào suýt thì giận điên lên. Ninh Tịch lại cảm thấy chuyện này có chút kỳ quặc, cô lặng lặng quay người nhìn về phía số 8 ở trong góc phòng, nhưng vì khoảng cách xa quá nên cô quả thật không nhìn rõ rốt cuộc kẻ đó là ai. Cuối cùng, ngay tới cả Tôn Tổng cũng không muốn xấu mặt nữa, đành tức giận thở phì phò bỏ cuộc, những người khác ít cũng không ra giá nữa. Cuối cùng, chiếc vòng ngọc của Ninh Tịch bị số 8 lấy 3 vạn 1 đồng mua lại. Giá gốc của chiếc vòng này là 3 vạn, bị mua lại nhiều hơn đúng 1 tỷ. Tất cả mọi người đều nhìn Ninh Tịch với ánh mắt khinh thường. Tôi nói mà, con gái nuôi cũng chỉ là con gái nuôi thôi, tìm tay trong mà cũng không có mắt như vậy, ai lại đi nâng giá như thế chứ? Thật đúng là buồn cười chết mà. Ha ha ha ha. Còn không phải thế à? Ở quê lên thì làm gì có kiến thức thuê tay trong, nhưng lại không muốn bỏ nhiều tiền thì đành phải như vậy thôi. Dễ hiểu mà, dễ hiểu quá mà, ha ha ha. Ninh Tuyết Lạc hài lòng nhìn về phía Thường Lị, thấp giọng nói người này là do chị sắp xếp à? Làm tốt lắm. Thường Lị này lúc nào cũng ra tay rất được. Cơ mà Thường Lị lúc này lại đang vô cùng mờ mịt, cô ta hoàn toàn không biết tên số 8 đó ở đâu chui ra. Có điều thấy Ninh Tuyết Lạc nói vậy, cô ta cũng không phủ nhận, chỉ cười ha hả. Chọc tức vợ yêu mua một tặng một, tác giả quấn quấn hữu yêu người làm Ezip Phong, chương 1197, cuộc tranh giá kịch liệt. Diễn, em nói bên chị sẽ ship người mà giá chiếc vòng đó của chị ấy bán đi cũng không phải là thấp. Có lẽ cũng ngang ngửa giá gốc rồi. Ninh Tuyết Lạc tỏ ra ngây ngô nhìn Tô Diễn nói. Lúc này Tô Diễn khó tránh khỏi có chút vui mừng vì ban nãy không mạo muội ra giá, nếu không kẻ mất mặt không phải Tôn Tổng mà là gã rồi. Ninh Tịch vẫn chưa sành sỏi trong việc xử lý những chuyện như thế này. Tới khi kết thúc phần đấu giá vật phẩm do các ngôi sao quyên tặng, Tiểu Đào vẫn chưa hết bất bình, chỉ còn thiếu nước lao tới chỗ tên số 8 xem hắn ta là ai thôi. Nhưng cuối cùng lại bị Ninh Tịch cản lại, nếu giờ Tiểu Đào chạy tới đó, chẳng phải chứng minh tên số 8 là người do bọn họ sắp đặt sao? Tiếp tới là vòng thứ 2. Vòng này bên tổ chức sẽ chuẩn bị 10 vật đấu giá chủ chốt. Những vật này đều là những báu vật được nhà tài trợ gom góp về, tất cả số tiền đấu giá cao hơn giá gốc đều sẽ được dùng vào việc làm từ thiện. Có không ít người có mặt ở đây đều là vì vài món báu vật này mà tới, bầu không khí sôi nổi hẳn lên, cuộc đấu giá bừng bừng khí thế, giá mua vật phẩm cũng vô cùng khả quan. Ninh Tuyết Lạc đấu giá mua lại một chiếc bút máy bằng vàng, tỏ ý muốn dùng để tặng cha, được mọi người tán thưởng là đứa con hiếu thảo. Còn về Tô Diễn, Mãi tới vật phẩm thứ 9 được mang ra mà vẫn chưa hề trả giá, mọi người không khỏi cảm thấy có chút kỳ quặc, bắt đầu dồn dập hỏi. Sao thế, hôm nay có bao nhiêu bảo bối như vậy, Tô Thiếu lại không để ý tới cái nào sao? Có, đang đợi. Tôi Diễn nhìn Ninh Tuyết Lạc, cười nói. Ninh Tuyết Lạc cũng thẹn thùng cười. Vừa dứt lời, trên sân khấu bỗng vang lên tiếng của người dẫn chương trình. Giờ chúng tôi xin trưng bày vật đấu giá cuối cùng, cũng là báu vật then chốt trong buổi đấu giá ngày hôm nay, đó chính là chiếc vương miện được mệnh danh là Queen. Chiếc vương miện này U, V, Q, Q, O, cơ, gắn 12 viên bảo thạch lục bảo hình lê của Columbia, tổng cộng nặng tới 600 kaza. Nó là món quà mà quốc vương cha của nước Y đặt dành tặng riêng cho Hoàng hậu Uzenai, đại diện cho tình yêu bất diện của ngài đối với Hoàng hậu. Chiếc vương miện từng được một người nặc xanh đấu giá mua lại với cái giá 3.000 vạn, lần này chúng tôi sẽ đại diện để đấu giá chiếc vương miện này làm từ thiện. Vừa giới thiệu một cái, mọi người lúc này lập tức tỉnh ngộ, xem ra thứ mà Tô Diễn vẫn luôn đợi chính là vật này rồi. Nghe nói sắp tới hôn sự của hai người rồi, thế nên chiếc vương miện này rõ ràng là vật định tình mà Tô Diễn chuẩn bị để làm hài lòng mỹ nhân đây mà. Hai bà xã tôi cũng thích cái này lắm, bảo tôi hôm nay nhất định phải tranh cho bằng được, nhưng giờ xem ra không có nhiều hy vọng rồi. Một trong số đám con nhà giàu tỏ ra bất lực nhìn về phía Tô Diễn. Một vài thương nhân giàu có khác cũng tới vì chiếc vương miện, cười nói có thế nào thì cũng phải thử đã chứ. Món báu vật này có rất nhiều người để ý tới, cũng có không ít người tới đây vì nó, lúc này ai nấy đều nóng lòng muốn giành nó về tay. Còn Tô Diễn thì ngược lại tỏ ra vô cùng bình tĩnh, trông hoàn toàn không giống tình thế bắt buộc chút nào. Ninh Tô hai nhà liên thủ, làm ăn ngày càng phát đạt, đặc biệt là Tô gia. Việc kinh doanh đã mở rộng ra tận nước ngoài, tài lực hùng hậu đến kinh người, cũng khó trách sao lại tự tin đến thế. Tất nhiên tại đây cũng không ít người có thực lực, cuộc đấu giá này phỏng chừng sẽ vô cùng kịch liệt đây. Ngữ khí người bán đấu giá trở nên kích động lạ thường, bắt đầu đấu giá xin mời các vị tranh giá. 2.000 vạn. Tốt, hiện tại Triệu tổng số 31 ra giá 2.000 vạn, còn ai không? 2.100 vạn. Số 56 ra giá 2.100 vạn. 2.300 vạn. Tôn tổng ra giá 2.300 vạn. Mọi người đều biết chiếc vương miện này của chúng tôi rất quý giá, hiện tại giá cả vẫn còn một khoảng cách lớn. Còn ai tiếp tục không? Chọc tức vợ yêu mua một tặng một, tác giả quấn quấn hữu yêu người làm Ezip Phong, chương 1.198 xin chỉ thị từ bà xã. Vì vật phẩm này vô cùng đắt giá, nên tất cả mọi người ra giá vẫn còn rất dè dặt, không chỉ thấp hơn giá quy định, trên cơ bản đều chỉ tăng 100-200 vạn một. Càng về sau, phạm vi tăng giá càng nhỏ, đặc biệt sau khi giá vượt mức 3.000 vạn, mọi người trả giá càng thận trọng hơn. Vì khi tranh giá vượt quá mức giá quy định, điều đó có nghĩa là người mua cũng có thể sẽ bị thiệt. Tất nhiên, vì chiếc vương miện này rất có tiếng tăm, nếu kể cả có quá một chút cũng không phải là quá thiệt thòi gì. Huống hồ trong trường hợp này, có thể thuận lợi đấu giá được hay không vẫn còn liên quan tới vấn đề thể diện nữa, ai cũng không muốn tỏ ra mình yếu kém hay không đủ thực lực trước mặt người khác, nên mọi người vẫn tiếp tục ra giá. 3.800 vạn một. Thương nhân giàu có ồm ồm giọng kêu lên. Nghe thấy Tôn Tổng lại ra giá, mọi người đều kinh ngạc nhìn nhau, một lúc sau mới có người mở miệng nói 4.000 vạn. Vừa qua 4.000 vạn, sắc mặt của mọi người rõ ràng đã bắt đầu do dự, bởi vì đã vượt giá gốc quá nhiều, lúc này kể cả có đấu giá được cũng chẳng lợi lộc gì, vậy nên người cạnh tranh chỉ còn lại mấy người có thực lực hùng hậu và cực kỳ có hứng thú với món đồ này thôi. Tô Diễn chính là một trong những người đó. 4.500 vạn. Trong hình trạng giá cao thế này rồi còn nhảy lên tận tới 4.500 vạn, điều này khiến cả hội trường xôn xao cả lên. Giọng người bán đấu giá kích động phát run, số 60 anh Tô ra giá 4.500 vạn, còn ai khác muốn tiếp tục không? Chiếc vương miện này của chúng tôi tuy có giá quy định là 3.000 vạn, nhưng lại là món đồ hiếm thấy trên đời. Người bán đấu giá vì muốn bán được giá cao hơn nên bắt đầu giới thiệu đủ kiểu về danh tiếng và giá trị của chiếc vương miện. Sau 4.500 vạn, giờ người tiếp tục chỉ còn lại 4 người, ngoài Tô Diễn, Tôn Tổng Triệu Hải Sinh ra còn một người có thân phận hơi đặc biệt, đó chính là em trai cùng cha khác mẹ của Tô Diễn Tô Tuân. Lý do mà Tô Tuân muốn tranh mua khỏi cần nói, chỉ đơn giản là muốn đè đầu Tô Diễn. Hội nhà giàu ai cũng biết, năm ấy khi Tô Diễn còn nhỏ bị mắc bệnh phổi, thân thể không tốt, Tô gia sợ gã ta không sống nổi tới tuổi thành niên nên mới đón đứa con riêng Tô Tuân này về, đại ý là muốn bồi dưỡng làm dự phòng thay cho Tô Diễn, một khi Tô Diễn chết thì Tô Tuân sẽ lên thế chỗ. Nhưng tiếc là, sau khi Tô Diễn dưỡng bệnh ở quê vài năm, không những không bệnh chết mà còn từ từ khỏe mạnh lên, cuối cùng lại được Tô gia đón về. Còn Tô Tuân vốn được bồi dưỡng để làm người thừa kế, lúc này lại trở thành một tồn tại khó xử. Tới giờ, hai anh em nhà này vẫn đang đấu nhau tới đầu rơi máu chảy, Tô Diễn vừa là con trưởng lại là đứa con hợp pháp, danh chính ngôn thuận. Còn Tô Tuân tuy thân phận có chút ngại ngùng, nhưng vì đã sớm tích được mối quan hệ trong giới, nên vẫn còn chút sức lực cạnh tranh. 4.600 vạn Tô Tuân theo sát mức giá của Tô Diễn. Tô Diễn 4.700 vạn. Tô Tuân 4.800 vạn. Tô Diễn 5.000 vạn. Tô Tuân 5.500 vạn. Tô Tuân vừa đưa ra cái giá, trong hội trường không ít người đều tặc lưới nhìn cậu ta, nhị thiếu nhà Tô gia cũng chịu chơi thật đấy. Cậu Tô Tuân ra 5.500 vạn rồi còn ai không anh Triệu, anh có muốn theo tiếp không? Người bán đấu giá nhìn về phía Triệu Hảo Sinh. Triệu Hải Sinh gãi đầu khụ khụ. Đợi chút, tôi phải gọi điện xin chỉ thị của bà xã đã. Cả hội trường cười ầm cả lên. Chọc tức vợ yêu mua một tặng một tác giả quấn quấn hữu yêu người làm e giết phong chương 1199 vung tiền như rác. Ha ha ha. Thế để tôi đợi anh vậy, người bán đấu giá cười nói. Triệu Hải Sinh nhanh chóng đi gọi điện thoại rồi trở lại, cười nói bà xã bảo đắt quá không đấu giá nữa, mọi người tiếp tục đi ha. Triệu phu nhân quả là vợ hiền, người bán đấu giá giải vây. Sau đó lại nhìn về phía Tôn Tổng, thế còn Tôn Tổng thì sao, còn muốn tiếp tục không? 5.600 vạn Tôn Triển bằng liếc Ninh Tịch một cái, có vẻ như vì muốn khoe khoang trước mặt mỹ nhân mà khí phách trả giá. 5.600 vạn Tôn Tổng ra giá 5.600 vạn, hai anh họ Tô còn muốn tiếp tục không? Người bán đấu giá nhìn về phía hai anh em Tô Diễn và Tô Tuân. Sắc mặt Tô Tuân lúc này đã trở nên khó coi vô cùng, khả năng của cậu ta đã tới cực hạn, nếu tiếp tục ra giá chỉ vì muốn hơn thua một hồi vậy thì cậu ta thiệt lớn rồi, còn những người ủng hộ cậu ta chắc chắn sẽ có ý kiến với hành động mất lý trí này của mình. Cuối cùng, Tô Tuân đành sầm mặt cắn răng nói tôi bỏ cuộc. Cả hội trường bắt đầu cười ầm lên, Ninh Tuyết Lạc cũng tỏ ý mỉa mai. Hừ, chỉ là một đứa con riêng thôi, còn đòi hơn thua với Tô Diễn đúng là nực cười. Vì buổi đấu giá quá gay cấn nên Tiểu Đào cũng quên luôn cả cơn giận vừa rồi. Cô kéo ốm tay áo Ninh Tịch cuống cuồng hỏi chị Tịch, chị nói xem rốt cuộc ai sẽ mua được chiếc vương miện ấy. Ninh Tịch chán trường ngáp một cách ai mà biết. Dù sao cũng không liên quan tới chúng ta. Đêm hội từ thiện gì chứ, trông đám nhà giàu này làm bộ làm tịch cả nửa ngày cũng đủ quá rồi. Còn không bằng cô trực tiếp quyên tiền tới tận tay người cần, nhưng cái nghề này là vậy đấy, luôn cần phải làm trò cho người ta xem. Từ thiện thì xưa nay cô làm không có ít, tất nhiên cô làm những chuyện này xuất phát từ tâm, không cần phải khoe khoang làm gì nên cũng chẳng cần ai phải biết cả. 6.000 vạn là con số cuối cùng, xem ra cuộc chiến này sắp kết thúc rồi, Ninh Tịch thu dọn túi, chuẩn bị về nhà ngủ. Tiểu Đào vẫn đang kích động lầm bầm, tuy không muốn lắm nhưng em nghĩ cuối cùng chắc vẫn là Tô Diễn giành được thôi. Ban nãy ở ngoài Ninh Tuyết Lạc cũng nói thẳng ra thế rồi còn gì, cô ta đến cũng chỉ vì cái vương miện đó. Tô gia lại nhiều tiền như vậy. Quả nhiên, vừa dứt lời, Tô Diễn đã nhảy vọt một cái giá 6.000 vạn. 6.000 vạn, người bán đấu giá trợn tròn mắt, anh Tô ra giá 6.000 vạn còn ai tiếp không Tôn Tổng, ngài có tiếp tục đấu giá không Tôn Tổng? Tôn Triển Bằng bị hỏi đến đỏ mặt tía tai, mãi không lên tiếng, hiển nhiên cái giá này cũng đã vượt quá sức của ông ta. Không phải ông ta không trả nổi số tiền này, nhưng mất 6.000 vạn để mua một món đồ chơi của đàn bà. Là một thương nhân, ông ta không thể làm ra loại chuyện thế này được. Người bán đấu giá cũng biết cái giá này cũng đã là vô cùng hiếm thấy rồi, thế nên liền nói anh Tô Diễn 6.000 vạn lần thứ nhất. Lúc này, dưới khán đài đã bắt đầu có những tiếng cảm thán và chúc mừng Tô Diễn. Không hổ danh là Tô gia, quả nhiên là tiền tài như nước, ngay đến Tôn Triển Bằng cũng phải cúp đuôi. Ninh Tuyết là có phúc thật đấy. Nếu có người tiêu nhiều tiền như vậy để mua một chiếc vương miện cho tôi, chắc tôi nằm mơ cũng bật cười đến tỉnh mất. Chúc mừng Tô thiếu vì mỹ nhân mà liều thật đấy, ha ha. Liều cái gì, chút tiền lẻ này đối với Tô thiếu mà nói chẳng qua cũng chỉ là muối bỏ bể thôi. Ha ha ha, nói cũng phải. Rượu mừng của hai người nhớ nhất định phải mời chúc tôi đấy nhé. Tô Diễn khiêm tốn đáp lại lời chúc mừng của từng người, thực tế trong lòng gã lúc này không có gì gọi là nhẹ nhõm cả. Tự gã cũng biết con số 6.000 vạn đã là cực hạn đối với gã, nếu Tôn Triển Bằng tiếp tục thêm giá, e rằng chắc gã cũng bỏ cuộc chơi thôi. Nhưng khi nghe thấy lời tán tụng của mọi người, trong lòng gã vẫn dấy lên một cảm giác rất thỏa mãn. Ninh Tuyết Lạc ở bên thân thiết khoác lấy tay gã, trông rất hạnh phúc và ngọt ngào. Trên khán đài, người bán đấu giá bắt đầu xác định lần 26.000 vạn lần thứ hai. 6.000. Lần thứ ba vừa dứt lời, người bán đấu giá giơ chiếc búa đấu giá lên, chỉ cần chiếc búa này hạ xuống thì cuộc bán đấu giá coi như thành công. Cả hội trường đều nín thở chờ đợi khoảnh khắc chiếc búa kia hạ xuống. Nhưng khi tay hạ xuống được một nửa thì một người trong góc trông không mấy nổi bật, không nhanh không chậm giơ tấm bảng ghi số 8 lên 10.000 vạn. Chọc tức vợ yêu mua một tặng một, tác giả quấn quấn hữu yêu người làm exit phong, chương 1200 phiên ngoại Hàn Kiêu. Cho dù có phải chống lại cả thế giới. Sau khi rời khỏi Châu Giang đế cảnh, Hàn Kiêu đi bộ về khu nghĩa địa lớn nhất đế đô đặt tại dưới chân núi Tiềm Long. Không biết có phải vì trông thấy những thiết kế trước đây của mình ở chỗ Ninh Tịch hay không mà tâm tư của anh lúc này không khỏi lơ đễnh bay về phần quá khứ rất lâu về trước. Anh không nhớ mình đã không nghĩ về những chuyện trong quá khứ từ lúc nào nữa. 5 năm trước, trong một ngọn núi sâu thăm thẳm, khắp nơi toàn là cây cối khô khốc, tiếng gào thét của dã thú khi vang lên sẽ nhanh chóng bị tiếng súng bao trùm. Phía trước một cái cây khô đang bị mấy người vây lại, nhìn kỹ thì thấy họ đang giương súng về phía cái cây đó. Bỗng có bóng một chàng trai xinh đẹp lóe lên, anh nhanh tay rút cái cây khô dưới lòng đất lên rồi biến mất. Phía sau có ba người đàn ông cầm súng ốm đuổi theo, trong đó có một người mặc một bộ vest đắt tiền, đeo một chiếc kính râm hừ. Đúng là biến thái mà, chẳng giống tốc độ của con người chút nào. Cẩn thận một chút, mày cũng biết người đó có lai lịch thế nào rồi đấy. Ha, Lý Tùy Phong, uổng công mày là sát thủ đứng số một trên bảng nguyên tội, ngay đến đám người thế giới ngầm cũng phải kính mày một trượng, thế mà đối diện với người này mày lại sợ đến thế à? Tên lùn nhìn người đàn ông châu Á rắn giỏi phía trước cười khẽ. Ha ha, Lý Tùy Phong, tên đó kể cả có giỏi hơn nữa chẳng lẽ lại thắng nổi súng sao? Người còn lại cười nói. Lúc này, Lý Tùy Phong, người được xưng là sát thủ số một, khẽ nhíu mày vê nớp, rắc kỳ, sự tồn tại của hắn ngay đến cả gia tộc Vô Chin vua thế giới ngầm ở châu Âu cũng phải kiêng kỵ đấy. Thấy Lý Tùy Phong nhắc tới gia tộc Vô Chin, sắc mặt của Vê Nớt và tên còn lại đều khẽ biến. Chẳng trách mày lại cẩn thận như vậy, hóa ra là như vụ do gia tộc Vô Chin sao? Chỉ sợ trên thế giới này, người có thể thỉnh cầu mày chắc cũng chỉ có lão già của gia tộc Vô Chin kia thôi. Tên lùn Vê Nớt khẽ nói. Đúng là tao có chút kiêng dè, nếu không cũng sẽ không nhờ hai đứa chúng mày giúp một tay, tên đó. Lý Tùy Phong nhíu chặt mày, sau đó có hơi giật mình, ra dấu im lặng, ba người lập tức khom người, nhẹ nhàng tiến sâu vào trong rừng. Chỉ chốc lát sau, Lý Tùy Phong dừng lại, ánh mắt lạnh lùng nhìn ra xa, gã lạnh lùng nói kêu ra đi, anh cũng biết. Lần này để đối phó với anh thậm chí tôi còn phải tìm cả Vê Nớt và Giác Kỳ tới. Ánh mắt của Vê Nớt và Giác Kỳ đều tràn ngập sự tò mò, có thể khiến Lý Tùy Phong sát thủ số 1 phải thận trọng thế này, bọn họ muốn nhìn xem rốt cuộc cái vị gọi kêu ra kia có gì khác biệt. G-A-O-O-O-O. Một tiếng giống lớn đột nhiên truyền tới. Ba tên Lý Tùy Phong kinh ngạc nhìn về phía trước. Chỉ thấy một con hổ trắng to lớn đứng cạnh một người đàn ông xinh đẹp tóc dài tới tận hông. Mẹ kiếp, có thể thuần phục được cả hổ à? Vê Nớt trợn tròn mắt, vô cùng kinh ngạc. Ánh mắt hung hãn của con hổ kia trông áp kinh người, răng nanh sắc nhọn, bộ lông sáng loáng, vừa nhìn đã biết là loại hổ trắng hoang dại thuần chủng, tuyệt đối không phải là loại được nuôi trong nhà từ nhỏ. Người đàn ông có tướng mạo xinh đẹp này rốt cuộc có lai lịch gì mà lại có thể đứng cạnh con hổ đó? Kêu ra, anh chạy không thoát đâu. Lý Tùy Phong hít sâu một hơi. Ha ha ha, mày chính là Hàn Kiêu. Nghe nói, mày tự xưng là vô địch thiên hạ. Giác Kỳ nhìn Hàn Kiêu trông như một cô gái, gã khinh khỉnh cười. Hàn Kiêu ra điều suy nơ, gơ, hơ, a, mơ. Rồi lắc đầu nói vô địch thiên hạ. Chuyện này cũng chưa chắc, có lúc đứng thứ nhất, có lúc đứng thứ hai. Vê Nớt tiến tới nửa bước thưởng thức khẩu súng ốm trong tay mày có lợi hại đến mấy thì cũng có hơn súng được không? Súng. Hàn Kiêu ngẩn ra tức tốc ôm lấy hai tay tỏ ra run rẩy sợ hãi xin hãy tha mạng. Thấy Hàn Kiêu nói vậy, Vê Nớt và Giác Kỳ đều cảm thấy rất kỳ lạ. Nhân vật có thể khiến gia tộc Vô Chin kiêng kỵ sao lại có thể nhát cái như vậy? Kiêu gia, anh cũng biết, tôi là sát thủ, gia tộc Vô Chin có ơn với tôi. Nhiệm vụ lần này tôi phải giết anh. Lý Tùy Phong thở dài một tiếng. Nhóc con, cái món võ mèo quào của cậu là do ai dạy? Hưng giờ cậu không tìm được đối thủ nên tìm đến chỗ kiêu gia tôi mua vui sao? Hàn Kiêu nhìn chằm chằm Lý Tùy Phong, nở nụ cười vô hại. Kiêu gia, tôi cũng hết cách rồi. Lý Tùy Phong siết chặt nắm tay, nếu lần này tôi chết trong tay Kiêu gia, chỉ hy vọng Kiêu gia có thể tha cho hai người bạn này của tôi. Lý Tùy Phong nghiêm mặt nói. Kể cả có liên thủ với hai tên sát thủ hàng đầu này, gã cũng hoàn toàn không nắm chắc được việc có thể giết được Hàn Kiêu. Lý Tùy Phong... Là nó dạy mày sao? Vê Nớt sợ run lên, Lý Tùy Phong giờ là sát thủ đứng đầu bảng, thực lực thế nào trong lòng gã rất rõ, còn tên Hàn Kiêu này, không ngờ lại là sư phụ của Lý Tùy Phong. Lý Tùy Phong chỉ nhìn Hàn Kiêu, không đáp lại câu hỏi của Vê Nớt. Hai, lão già nhà Vô Chin, tôi không lấy con gái ông ta liền tìm người tới giết tôi. Trên đời này có người con gái nào có thể xứng với Hàn Kiêu tôi chứ ha? Các người, có từng thấy người phụ nữ nào như vậy chưa? Trong mắt Hàn Kiêu lóe lên một tia điên cuồng bệnh hoạn. Hàn Kiêu, vừa xong chẳng phải mày mới xin tha mạng đấy sao? Giờ không sợ chết nữa rồi à? Giác Kỳ lạnh lùng nói. Má gạt mấy người cho vui thôi. Hàn Kiêu nhún vai, bên hông anh có sắt một thanh đường đao cổ, anh đưa chân bước nhanh về phía ba người Lý Tùy Phong. Kiêu gia, đừng nói là anh, kể là tộc của anh cũng chưa chắc dám đối địch với gia tộc Vô Chin. Nếu như anh lấy con gái ông ta, sau này ngôi vị thế giới ngầm sẽ đều là của Kiêu gia anh cả. Chẳng lẽ Kiêu gia thật sự là người đoạn tình tuyệt dục sao? Lý Tùy Phong hít sâu một hơi, Hàn Kiêu say mê võ thuật, vì tu luyện võ thuật mà đoạn tình tuyệt dục là điều không phải là không có khả năng. Thấy Hàn Kiêu không đáp trả, trong mắt Lý Tùy Phong hiện lên một tia léo thấu xương, chỉ cần giết chết Hàn Kiêu, gia tộc Vô Chin sẽ thực hiện lời hứa có lợi cho gã. Được, ai cũng nói Kiêu gia có thể chắn được đạn, nhưng Lý Tùy Phong tôi sống cả đời này cũng chưa từng thấy ai có khả năng như vậy. Mà sau khi trở thành sát thủ đứng đầu kiến thức được nâng cao không ít, tôi biết rõ Hàn Kiêu anh không phải là kẻ mà tôi không thể thắng được. Lý Tùy Phong vừa dứt lời liền chĩa súng về phía Hàn Kiêu, một tiếng đoàng vang lên. Cùng lúc đó, Hàn Kiêu biết mất, một khoảng lá khô khẽ bay trong không trung. Gì thế? Vê Nớt và Giác Kỳ đứng đần ra đó, tên Hàn Kiêu kia tránh được đạn của Lý Tùy Phong rồi. Còn về cá nhân Lý Tùy Phong, sắc mặt cũng kinh hãi theo. Cẩn thận! Vê Nớt bỗng gào lên với Lý Tùy Phong. Ê nhóc con, tốc độ của cậu càng ngày càng chậm rồi đấy, có những chuyện không thể dựa vào súng để giải quyết đâu. Cậu nói xem. Hàn Kiêu khẽ nhích miệng, nở một nụ cười tà mị. Tay phải của anh ta giơ lên, nhẹ nhàng giữ chặt lấy cuống họng Lý Tùy Phong. Ai cũng nói Kiêu gia không chắn được đạn, nhưng không ngờ Kiêu gia lại tránh được nó. Lý Tùy Phong trông có vẻ khá là tuyệt vọng, lãnh ý trong mắt biến mất dần thay vào đó là vẻ sợ hãi. Kiêu gia, anh đã từng chỉ dạy tôi. Anh thật sự muốn giết tôi sao? Lúc này, Lý Tùy Phong đã có chút hối hận rồi, gã biết rõ Hàn Kiêu là con người như thế nào. Nhưng gã lại bị lời hứa vụ lợi của Vô Chin làm mù não. Yên tâm, cậu là do tôi dạy, tôi sẽ không giết cậu đâu. Hàn Kiêu trầm ngâm trong phút chốc rồi mới nói. Kiêu gia, cảm ơn tôi. Chỉ có điều, Lý Kiêu Phong còn chưa nói hết đã nghe thấy một tiếng sắc giòn tan vang lên, cổ Lý Tùy Phong bị Hàn Kiêu bẻ gãy ngay tức khắc. Hì, lại lừa cậu đấy, chẳng chịu để ý gì cả. Hàn Kiêu buông lỏng tay phải ra, cả người Lý Tùy Phong ngã vật xuống đất như một cọng bún. Thấy Lý Tùy Phong bị Hàn Kiêu dễ dàng giết chết, Vê Nớt cùng Giác Kỳ cùng hít một luồng khí lạnh. Giết! Hai người nhanh chóng khôi phục lại vẻ bình tĩnh, nhanh chóng tán ra hai hướng và đồng thời cùng bắn về phía Hàn Kiêu. Đoạt! Thanh đường đao của Hàn Kiêu chắn trước người, tiếng kim loại chạm vào nhau, trên thanh đao lóe lên tia lửa li ti. Mẹ nó, đây là người hay là quái vật thế? Sắc khi đầu đổ đầy mồ hôi lạnh, trên đời này, người có thể tránh được đạn không phải là không có, nhưng dùng đao chắn đạn thì có mấy ai? Hàn Kiêu, chơi đủ chưa? Xa xa, bỗng có một nam một nữ tiến đến. Người đàn ông vừa mở miệng nói mặc một bộ đồ đen, sắc mặt lạnh lùng. Còn người phụ nữ có tướng mạo thanh tú thì mặc một chiếc váy dài, đôi đồng tử linh hoạt của cô nhìn chằm chằm vào Hàn Kiêu. Ha ha, chơi tí thôi mà. Hàn Kiêu khẽ cười một tiếng. Sát thủ đầu bảng, sát thủ đứng đầu châu Á, sát thủ đứng đầu châu Mỹ. Hàn Kiêu, cậu đắc tội với ai vậy? Người đàn ông mặc đồ đen tò mò hỏi. Lão già Vô Chin, tôi không muốn lấy con gái ông ta liền thuê người tới giết tôi. Hàn Kiêu nhún vai. Thú vị thật. Người đàn ông tỏ ra khinh thường, trên đời này, không có ai có thể xứng với cậu hết. Vừa dứt lời, người phụ nữ xinh đẹp kia liền tóm lấy tay hắn ta. Tần Vấn Thiên, nếu anh còn tiếp tục giựt dây Hàn Kiêu, em sẽ đánh nát cái miệng của anh đấy. Tần Vũ Ca, anh nói thật mà, phụ nữ trên đời này đều không xứng. Tần Vân Thiên nghiêm mặt nói. Vậy em cũng không xứng à? Tần Vũ Ca lạnh lùng nói. Ơ, em không phải phụ nữ của thế giới này. Tần Vấn Thiên bất đắc dĩ nói. Các người nói đủ chưa? Vê Nớt quát lên rồi bắn về phía Tần Vấn Thiên. Đoạt! Tần Vấn Thiên lập tức rút thanh kiếm của mình ra, vung với tốc độ không phải là người. Gãy rồi. Sau khi Tần Vấn Thiên ngăn được viên đạn, hắn ta nhìn thanh kiếm bị gãy của mình, ánh mắt giấy vẻ ác độc. Muốn chết. Lúc này Tần Vấn Thiên bay vọt tới phía trước Vê Nớt, không đợi Vê Nớt kịp phản ứng lại, đoạn kiếm gãy đã cắt ngang cổ họng Vê Nớt. Quái vật. Hai tên quái vật. Zaki nổi hết cả da gà, gã chính là sát thủ hàng đầu của châu Mỹ. Gã tung hoành khắp cái châu Mỹ đến mức có ai nghe tên gã mà không khiếp hồn táng đảm. Ấy thế mà hôm nay lại đụng phải hai con quái vật. Muốn chạy à? Mắt thấy Zaki quay đầu bỏ chạy vào trong khu rừng, Tần Vấn Thiên ném thanh kiếm gãy trong tay tới, tiếng kim loại xé gió vang lên vù vù rồi nhoáng một cái xuyên thẳng qua đầu của Zaki. Giải quyết hai người kia xong, Tần Vấn Thiên đi tới trước mặt Hàn Kiêu. Thế lực ngầm của Dô Chin trải dài toàn bộ châu U, nghe nói còn có cả châu Á và châu Mỹ cũng có thế lực của ông ta nữa, thậm chí ông ta còn là người đứng sau của mấy cuộc chiến tranh giữa các quốc gia. Lợi hại vậy sao vậy, để tôi cưới con gái của ông ta đi. Hàn Kiêu chống cằm nghĩ nghĩ một chút rồi nói. Thứ đàn bà trần tục không xứng với cậu. Tần Vấn Thiên không đổi sắc nói. Đàn bà trần tục không xứng với tôi, chẳng lẽ cậu xứng với tôi hả? Cậu thầm mến tôi đúng không? Hàn Kiêu sâu xa nhìn Tần Vấn Thiên. Biến ngay. Tần Vấn Thiên đánh một chưởng về phía Hàn Kiêu, nhưng Hàn Kiêu lại chỉ cần nhẹ nhàng nghiêng người một cách đã tránh được. Thân là hậu nhân mang dòng máu của Tần Hoàng, đừng nên nóng nảy như thế chứ, như vậy không tốt. Hàn Kiêu cười một tiếng sau đó kéo tay Uka đi về phía xa. Này, em cũng là hậu nhân mang dòng máu của Tần Hoàng đó. Uka nhìn chằm chằm Hàn Kiêu, sắc mặt rất bất mãn. Ha ha ha, Tần Hoàng hung ác, thế nên con cháu của Tần Hoàng ai cũng đều có máu điên cả, anh nói không sai đi. Chỉ trong chớp mắt, hai người đã đi tới một đỉnh núi, Hàn Kiêu đưa tay kéo Uka vào trong ngực. Dù sao cũng không cho phép anh nói thế, sau này không được nói con cháu của Tần Hoàng hung ác nữa. Uka tức giận bóp bóp khuôn mặt của Hàn Kiêu. Ừ, biết rồi, biết rồi. Hàn Kiêu bất đắc dĩ nhìn con sư tử Hà Đông bên cạnh. Lúc này Uka mới thấy hài lòng, cô vui vẻ đi lòng vòng xung quanh Hàn Kiêu. Em mặc bộ này có đẹp không? Không mặc gì đẹp hơn. Hàn Kiêu nghĩ nghĩ một chút rồi cong môi nói. Đần độn, có rảnh thì đi ra ngoài mà nhìn ngắm thế giới đi, đây chính là nhãn hiệu cao cấp nhất của Ý đó, cả thế giới chỉ có 10 bộ mà thôi. Uka bĩu bĩu môi, vô cùng bất mãn chuyện Hàn Kiêu không biết thưởng thức. Anh thấy cũng chỉ là loại hàng bình thường thôi, chờ sau này để anh thiết kế mấy bộ cho mà mặc. Hàn Kiêu huyên hoang nói. Hừ hừ, đây là chính miệng anh nói đấy nhé, em đây mỏi mắt mong chờ. Uka ngồi xuống tựa vào lồng ngực Hàn Kiêu, giữa hai chân mày thoáng qua vẻ buồn rầu. Anh không cưới con gái của Dô Chin thì liệu có phiền toái gì không? Phiền toái? Hàn Kiêu chợt cười to. Trên đời này anh muốn ai chết thì kẻ đó phải chết, ai có thể làm đối thủ của anh chứ, còn lão già kia để sau này tìm lão tính sổ sau. Hừ, lại chém gió cái danh hiệu vô địch thế gian ý a, chờ bao giờ anh đánh bại được Tần Vấn Thiên thì hãy chém gió tiếp nhé. Uka nhìn không được phải đả kích một câu. Đừng có nhắc tới thằng nhóc Tần Vấn Thiên kia nữa, cậu ta đoạn tuyệt thất tình lục dục thì cũng thôi đi, thế mà còn dám xúi anh cũng đoạn tình theo anh là người đã có vợ. Đầu ngón tay của Hàn Kiêu quấn lấy một lọn tóc của Uka rồi hừ hừ nói. Đó là do anh ấy sợ anh không tập trung vào võ đạo, người có thể thành đối thủ của anh ấy chỉ có mình anh mà thôi, nếu không có anh thì anh ấy sống cũng chẳng có gì thú vị. Uka không nhịn được mà bật cười. Em cẩn thận chút đi, tên biến thái kia mà thích anh thì em lại có thêm một tình địch đấy. Hàn Kiêu nghiêm túc nói. Còn chưa kịp nói gì tiếp thì phía sau chợt vang lên tiếng bước chân. Hai người quay đầu lại thì nhìn thấy một ông lão tóc bạc phơ. Lão già, ông tới đây làm gì? Hàn Kiêu lấy làm kỳ quái. Chú Hàn Âm. Uka nhanh chóng đứng dậy, trên mặt còn có mấy phần sợ hãi. ông lão này là sư phụ vỡ lòng của Hàn Kiêu, cô cũng coi như là có quen biết. Hàn Âm không nói gì mà đi thẳng tới cạnh U Ca, trong mắt ông ta lóe lên một tia sáng sắc lạnh rồi nhanh như chớp nâng tay hung hăng bổ một chưởng vào người cô. Rác! Tiếng xương bị vỡ vang lên giòn giã, U Ca còn không kịp giãy giụa đã mềm nhũn ngã xuống đất. Ông lão này ra tay quá bất ngờ, từ đầu tới đuôi Hàn Kiêu đều không kịp phản ứng lại dù chỉ một chút, anh ta cứ thế trơ mắt nhìn cô ngã xuống trước mặt mình. Hàn Kiêu, thằng láo xược này, con gái của Dô Chin mày không muốn là do bị con bé này mê hoặc tâm trí. Lão già không thèm nhìn đến cô gái mà xoay người nhìn thẳng Hàn Kiêu. U Ca! Hàn Kiêu nhìn chằm chằm vào cô gái ngã sóng xoài dưới đất. Ánh mắt đăm đăm, toàn thân run rẩy kịch liệt. Hừ, Hàn Kiêu, mày phải nhớ cho rõ, mày phải cưới con gái của Vô Chin. Hàn Âm lạnh lùng hừ một tiếng. U Cả. Hàn Kiêu tiến đến gần cô gái rồi ngồi xổm xuống, hai cánh tay run lẩy bẩy đem cô gái kia ôm vào ngực, ôm thật chặt. Kiêu, em, lạnh. Cả tay, mắt, miệng lẫn mũi của cô gái đều đang trào ra máu tươi. Đừng trách chú Âm, chú ấy là vì tốt cho anh. Cô gái muốn dùng sức ôm chặt lấy Hàn Kiêu, nhưng cánh tay giơ lên được một nửa lại vô lực rơi xuống. U Ca, để anh chữa cho em. Em đừng sợ. Hàn Kiêu nhanh chóng ôm lấy cô gái nọ rồi chạy thật nhanh xuống núi. Anh lại lừa em. Vua khoác lác. Anh chỉ biết giết. Giết người. Sao biết cách cứu người? Hàn Kiêu dán sát mặt của mình lên mặt của cô gái. Anh học cái gì anh cũng học. Đừng chết, em đừng chết. Anh đã từng nói mang em đi đỉnh núi Côn Luân ngắm tuyết, nhưng em không thể đi cùng anh. Anh hãy tìm một đất nước an toàn, tìm một người con gái anh yêu hơn em, cùng anh đi hết nửa cuộc đời. Còn lại, em rất muốn gả cho anh, sống với anh. Thật muốn, thật là muốn. Cô gái nói xong máu tươi lập tức ồ ào trào ra từ trong miệng, chiếc váy trắng mặc trên người cũng bị nhuộm thành màu đỏ, thân thể mềm mại trong lòng Hàn Kiêu cũng từ từ trở nên lạnh ngắt. U Ca, móng tay của Hàn Kiêu cắm sâu vào lòng bàn tay, máu tươi chảy thành từng dòng men theo những ké ngón tay rơi xuống mặt đất. Nhẹ nhàng đặt thi thể của cô gái sang một bên, Hàn Kiêu xoay người nhìn về phía Hàn Âm. Anh nhẹ nhàng rút thanh đường đao bên hông ra. Hàn Kiêu, mày muốn làm cái gì? Hàn Âm thấy vậy thì sửng sốt, thằng nhóc này luôn luôn rất cung kính với lão, thế mà hôm nay chỉ vì một con đàn bà mà nó dám chĩa đao về phía mình sao? Tôi muốn khi sư diệt tổ. Hàn Kiêu nắm chặt đường đao rồi đâm thẳng về phía Hàn Âm. Hàn Kiêu, mày muốn phản bội cả dòng tộc sao? Thấy Hàn Kiêu thật sự động sát tâm, Hàn Âm có chút đuối sức. Chỉ vì con hồ ly tinh con cháu của Tần Hoàng mà mày đánh mất lý trí rồi sao? Hàn Âm gầm lên một tiếng, lão ta đưa chân đá thi thể của cô gái kia xuống vực sâu vạn trượng. Tao muốn mạng chó của mày. Hàn Kiêu hoàn toàn phát điên, một bước bay vọt về phía Hàn Âm, đường đao trong tay nhoáng lên một đường chém ngang sắc lẻm. Phốc! Hàn Kiêu, mày dám! Một đao của Hàn Kiêu dũng mãnh xông tới, Hàn Âm chật vật né tránh. Đao thứ hai được chém ra rồi nhanh chóng được Hàn Kiêu thu lại trong vỏ, anh không thèm liếc nửa con mắt sang nhìn Hàn Âm mà lập tức chạy nhanh xuống núi. Phốc! Sau khi Hàn Kiêu rời đi, chỗ cổ của Hàn Âm đột nhiên phun ra dòng máu xối xả, lão ta đã bị Hàn Kiêu dùng một đao phong hầu. Ba ngày sau, trong một rừng cây khô héo, đôi mắt Hàn Kiêu lóe lên hung quang nhìn chằm chằm vào Tần Vấn Thiên đang bước từng bước tới gần. Hàn Kiêu, cậu đã giết Hàn Âm, phải cùng tôi trở về nhận tội. Tần Vấn Thiên nghiêm mặt nói. tôi chỉ nói một lần. Cút! Trong đáy mắt mắt Hàn Kiêu lúc này tràn ngập sự điên cuồng, thân thể anh nhẹ nhẹ run lên tựa như đang cố dìm lại cơn điên trong người. Hàn Kiêu, cậu đã làm sai. Tần Vấn Thiên thấy bộ dạng Hàn Kiêu như thế thì có chút không đành lòng. Uka chết rồi. Hàn Kiêu nói. Tôi biết, nhưng tôi đã nói ngay từ đầu cậu phải đoạn tuyệt thất tình lục dục, cái chết của Uka là mệnh lệnh của dòng tộc. Dường như bọn họ có chút trao đổi với Zojin, nhưng chuyện cậu giết Hàn Âm chính là phản bội lại dòng tộc. Vẻ không đành lòng của Tần Vấn Thiên nhanh chóng tản đi, khôi phục lại sự bình tĩnh như cũ. Dòng tộc hừ, cái đàn tầm thường kia mà cũng dám động vào người của Hàn Kiêu tôi sao? Hàn Kiêu cười âm hiểm. Cậu muốn đánh, hôm nay cậu và tôi chỉ có một người được sống. Hàn Kiêu đứng dậy. Tâm tính cậu đã loạn, đã không phải là đối thủ của tôi hôm nay. Tôi không giết cậu, nhưng từ nay về sau Tần Vấn Thiên tôi cùng Hàn Kiêu cậu tình nghĩa cắt đứt, ngày sau gặp lại không bàn tình cảm chỉ phân cao thấp. Tần Vấn Thiên nói xong liền hung hăng ném thanh đoạn đao trong tay ra, thân đao chắm sâu vào lòng đất. Thanh đao tâm thiên dục này là năm đó cậu đưa cho tôi, hôm nay tôi cũng trả lại cho cậu. Hàn Kiêu cũng lấy thanh đường đao cổ xưa bên hông xuống rồi ném về phía Tần Vấn Thiên. Tần Vấn Thiên đưa tay bắt lấy thanh đường đao nhưng khóe miệng lại hơi giật giật, tựa như muốn nói cái gì đó nhưng rốt cuộc lại thôi, chỉ quay đầu rời đi. Uka, em đang ở đâu, anh không tìm được em. Không tìm được em. Chờ Tần Vấn Thiên rời khỏi, Hàn Kiêu lại phát điên đi khắp nơi để tìm thi thể của cô gái kia, nhưng vẫn không tìm được.